Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 139, kết thúc 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như nhớ lại điều gì, vành tai Phó Khải Minh đỏ bừng như sắp rỉ máu. Khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên, lan tỏa một vị ngọt ngào không thể nào che giấu, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Trong vài khoảnh khắc, Phó Khải Minh đã đắm chìm trong ký ức, quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng chẳng để tâm đến mọi người xung quanh, nhắn càng tỏ ra ngây thơ, e thẹn bao nhiêu, sắc mặt của những người khác lại càng khó coi bấy nhiêu. Độ cong nơi khóe miệng mà Phó Khải Minh không tài nào đè xuống được, vào lúc này có thể nói là vô cùng chói mắt. Kết hợp với chuyện Trì Vũ vừa kể, cùng với ngón tay duy nhất mà Phó Khải Minh không gập xuống, ai cũng biết hắn đang nghĩ gì. Những ánh mắt lạnh lùng của mọi người lia tới, nhưng cũng không thể ngay lập tức kéo Phó Khải Minh trở về thực tại. Mãi cho đến khi Mù Kiều Thất cảm thấy không khí sắp trở nên căng thẳng tột độ, cậu mới chậm một nhịp mà nhận ra có điều gì đó. Trì Phong Thừa không nhịn được nữa, dùng khuỷu tay huýt Phó Khải Minh một cái. Muốn gập thì gập, không định gập thì nói một tiếng, đứng đây mà đỏ mặt cái nỗi gì. Cú huýt của Trì Phong Thừa dường như dùng sức rất mạnh, Kiều Thất còn không chắc mình có nghe thấy tiếng xương cốt va vào nhau hay không. Hoàn hồn, Phó Khải Minh liếc nhìn mọi người, cuối cùng cũng nhớ ra tình hình hiện tại. Dù sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, vẻ mặt của Trì Phong Thừa đã trở lại bình thường. Giữa những tiếng nghiến răng ken két xung quanh, hắn đột nhiên thẳng lưng, mặc kệ sắc mặt xa sầm của những người khác, ra vẻ khó xử mở miệng. Tôi chỉ là cần chút thời gian để phán đoán thôi. Thất Thất hôn tôi, và tôi hôn Thất Thất, có thể xem là cùng một chuyện không? Phó Khải Minh chân thành nhìn mọi người cầu cứu, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo như thể thật sự không nghĩ ra. Mặc kệ sắc mặt mọi người đen đi trong nháy mắt, Phó Khải Minh xoa cằm, trầm ngâm suy tư như thể đang bị một câu hỏi khó vây lấy mà nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Chắc là tính đi, dù sao thì lúc đó Thất Thất cũng đồng ý. Kiều Thất nghe rất rõ ràng, Phó Khải Minh đã nhấn mạnh và kéo dài giọng ở hai chữ, đồng ý. Lại giờ cho gì nữa đây? Tại sao lại phải dùng cái giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa khoe khoang, bá đạo và đáng ăn đòn như thế để nói chứ? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Lạ thật đấy, Phó Khải Minh thu hết những ánh mắt u ám còn đen hơn cả mặt của mọi người vào tầm mắt, rồi cố tình bóp méo sự thật. Các người quả nhiên cũng cảm thấy khó phán đoán, đúng không? Vẻ mặt Phó Khải Minh tỏ ra rối rắm và bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. Nói như vậy, có phải là cần tôi kể chi tiết chuyện xảy ra lúc đó một lần, để mọi người căn cứ vào tình hình cụ thể mà đưa ra ý kiến không? Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất hơi tròn xoe. Phó Khải Minh không biết xấu hổ là gì sao? Tại sao một trò chơi bình thường như thế này lại biến thành buổi công khai hành hình cậu thế này? Kèm theo một tiếng hắng giọng, âm thanh của Phó Khải Minh vang lên. Khi đó, vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi đang ngồi trong phòng mình, đột nhiên, cửa phòng tôi bị gõ vang. Những ngón tay trắng nõn mềm mại vịn vào mép cửa, một cái đầu nhỏ xù xù ló ra. Dừng, thấy Phó Khải Minh thật sự định kể, Kiều Thất vội vàng ngắt lời. Cậu vội vàng giơ ly nước lên cao, che đi khuôn mặt to bằng bàn tay của mình, chỉ để lộ đôi tay hồng hồng và phần tóc mái ướt đẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất rõ ràng là vô cùng xấu hổ, những ngón tay cầm ly siết chặt đến trắng bệch. Chiếc ly vốn màu trắng tinh lại phản chiếu ánh sáng thành màu hồng nhạt. Tôi thấy là tính, giọng Kiều Thất còn mang theo chút run rẩy, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình. Cậu giơ cao chiếc ly, để lộ cổ tay trắng nõn ửng hồng, yếu ớt nói với vẻ không tự tin cho lắm. Các anh chắc cũng nghĩ giống tôi phải không? Ánh mắt bị cánh tay thấp thoáng của Kiều Thất thu hút, những người khác quả nhiên không phản bác. Ngược lại là Phó Khải Minh. Rõ ràng đã thuận lợi thắng vòng này, nhưng mày mắt lại có chút mất mát, dáng vẻ như thể rất muốn kể rành mạch mọi chuyện trước mặt mọi người. Cảm nhận được điều này, Kiều Thất nắm đấm cứng lại, Trì Vũ nhìn Phó Khải Minh một lúc lâu với vẻ không thể tin nổi, không muốn đối phương tiếp tục vênh váo đắc ý, bèn liếc mắt về phía người tiếp theo là Bạch Đồng. Đến lượt cậu, Bạch Đồng nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng người có mặt. Kiều Thất vẫn đang dùng ly nước để che mặt, thỉnh thoảng để lộ ra một vài mảng da thịt trắng hồng, xinh đẹp đến mức có thể nói là chói mắt. Hứa Ngạn Hoài và Trì Vũ, những người đã sử dụng cơ hội nhưng không đạt được kết quả như mong đợi, sắc mặt đều có chút lạnh lùng. Phía bên kia, những người còn lại thì ranh giới rõ ràng, đang dục dịch ngóc đầu dậy. Hàng mày của Bạch Đồng càng nhíu chặt hơn, đầu món tay có chút lo lắng gõ nhẹ xuống đất. Hắn đương nhiên cũng rất muốn nói điều gì đó, thế nhưng, khi hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua với Kiều Thất, hắn phát hiện không tồn tại bất kỳ sự kiện đặc biệt nào. Trong các phó bản cạnh tranh, hắn là người gặp Kiều Thất muộn nhất, khi đó hai bên đã đại chiến, phó bản sắp kết thúc, hắn thật sự không có nhiều thời gian ở chung với Kiều Thất. Nha, sao vậy? Chỉ Vũ ở bên cạnh cười giả là, chẳng lẽ không có gì để nói sao? Không phải đâu, không phải đâu. Bạch Đồng lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi lại vì hành động như thể thở phào nhẹ nhõm của những người khác mà chau mày chặt hơn. Bạch Đồng đột nhiên nhẹ bẫng mở miệng, tôi đã từng đưa thứ đó vào trong cơ thể Thất Thất. Sắc đỏ trên mặt vừa mới tan đi, vừa mới thở phào được một hơi, Kiều Thất. Đây lại là cái quái gì nữa? Soạt, một tiếng, trừ Kiều Thất và Bạch Đồng, tất cả mọi người đều đột ngột đứng dậy. Không khí tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng không còn nghe thấy. Kiều Thất với khuôn mặt lại đỏ bừng, dù đang bị mù, cũng có cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm. Hàm răng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, ngay lúc Kiều Thất có chút choáng váng, Bạch Đồng ung dung quan sát mọi người với vẻ mặt như muốn giết người, không nhanh không chậm mà từ tốn bổ sung. Ma Tinh, trước đây, khi Bạch Đồng nhầm Kiều Thất là Cố Vũ, đã từng đưa Ma Tinh chuẩn bị cho Cố Vũ vào người Kiều Thất. Câu nói này của hắn vừa thốt ra, không những không làm bầu không khí dịu đi, mà còn vì hành động trêu chọc người khác rõ ràng này, khiến sắc mặt những người còn lại càng thêm khó coi. Phát hiện hiện trường càng thêm dương cung bạt kiếm, Kiều Thất. Tại sao mình lại có cảm giác bọn họ thật sự rất muốn lao vào đánh nhau nhỉ? Bạch Đồng ra vẻ kinh ngạc mờ mịt, sao các người đều đứng dậy vậy? Chân hơi tê, sau khi người chủ trì nhìn qua với ánh mắt cười như không cười, Chỉ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng lấy lý do tương tự mà lần lượt ngồi xuống lại. Chuyện Bạch Đồng nói là tình huống riêng trong phó bản, những người khác đều không có, nên chỉ có thể gập thêm một món tay xuống. Chỉ có Kiều Thất, vì được nhắc đến rõ ràng, thân là đối tượng còn lại nên không cần gập. Bạch Đồng thấy vậy thật ra cũng không vui vẻ gì, ngược lại còn không để lại dấu vết mà lộ ra một chút hối hận. Lát nữa phải xin lỗi Kiều Thất mới được. Người tiếp theo sau Bạch Đồng là Chỉ Phong Thừa, chàng trai với mái tóc đỏ rực ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dùng một giọng điệu vô cùng khoe khoang nói. Tôi và Thất Thất đã từng là bạn cùng phòng, gần một tháng, ở chung dưới một mái nhà. Không phải một ngày, không phải hai ngày, không phải ba ngày. Chỉ Phong Thừa cứ thế, với tư thế kiêu ngạo, đếm từ 1 đến 24, rồi đột ngột cao giọng, dõng dạc mở miệng. Là tròn 25 ngày, làm tròn là một tháng, khoảng 25 ngày làm bạn cùng phòng. Nghe Chỉ Phong Thừa đếm số suốt 3 phút, Kiều Thất. Cằm Chỉ Phong Thừa hất lên, minh họa một cách sinh động thế nào là dùng cằm nhìn người, mày mắt đều là vẻ đắc thắng. Mỗi ngày trước khi ngủ người cuối cùng nhìn thấy là Thất Thất, mỗi ngày tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy cũng là Thất Thất. Lúc về ký túc xá, 10 lần thì cũng có 7 lần có thể nhìn thấy Thất Thất. Giọng Chỉ Phong Thừa đột nhiên cao vút, gằn từng chữ một thật to. Niềm, vui, của. Tôi, các, người, căn, bản, không, thể, tưởng, nổi. Sự tự tin và ngạo nghễ trong lời nói của cậu ta có thể nói là đinh tai nhức óc. Kiều Thất có chút ngây người. Cậu ta rốt cuộc đang cố tranh giành cái gì vậy chứ? Thế mà ngay giây tiếp theo, Kiều Thất lại nghe được vài tiếng hừ lạnh. Rõ ràng là rất để ý nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm, chua lòm chua lét. Kiều Thất cũng giống như Bạch Đồng lúc nãy. Lời nói này của Chỉ Phong Thừa vẫn khiến những người khác trừ Kiều Thất phải gập thêm một món tay. Đến lượt Phó Khải Minh, sắc mặt của những người khác đều thay đổi đôi chút, nhìn hắn với vẻ hơi cảnh giác. Phó Khải Minh cười tủm tỉm nói, tôi và Thất Thất đã kết bạn trên giao diện. Kiều Thất, người rất muốn làm người tàng hình nhưng lại bị mọi người réo tên. Ôi, quả nhiên lại liên quan đến mình. Sắc mặt của Hứa Ngạn Hoài và Tư Lâm Tu cũng khá tốt. Dù sao một người mới ra ngoài, chưa thử kết bạn với Kiều Thất, một người thì căn bản không có thứ gọi là giao diện. Nhưng sắc mặt của Chỉ Vũ, Bạch Đồng và Chỉ Phong Thừa thì lại rất khó coi. Bọn họ ngay ngày rời khỏi phó bản đã gửi lời mời kết bạn, nhưng chờ mãi, vẫn không có tin tức gì. Chỉ giây tiếp theo, sau khi Phó Khải Minh lại nhe nanh cười mở miệng, Hứa Ngạn Hoài và Tư Lâm Tu cũng bình đẳng mà sa sầm mặt mày. Dường như mỗi người có mặt ở đây, đều đang cố gắng hết sức để chọc tức những người còn lại trừ Kiều Thất. Thất Thất, có phải tôi là người bạn duy nhất trong danh sách bạn bè của cậu không? Cảm thấy không khí có chút đáng sợ, lại cảm thấy lời miêu tả này của Phó Khải Minh có chút mờ ám. Kiều Thất. Kiều Thất gật đầu với biên độ cực nhỏ, chiếc cằm vừa nhỏ vừa trắng khẽ động lên xuống. Rốt cuộc, khi nào mới có thể buông tha cho cậu đây? Không dám quản đến những con sóng ngầm đang cuộn trào, Kiều Thất khẽ run hàng mi, lại giả vờ uống nước. Cuối cùng, Tư Lâm Tu vẻ mặt rất tự nhiên, lời nói cũng nhẹ như mây bay. Tôi và Thất Thất có một đứa con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất, người nãy giờ vẫn đang nhấp từng ngụm nước nhỏ, nghe vậy, suýt nữa thì sao? Tư Lâm Tu thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt, dịu dàng vỗ lưng cho Kiều Thất, nhướng mày dùng vẻ mặt thâm trầm lặp lại. Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con. Kiều Thất, sắc mặt của những người khác đều có chút lạnh, nhưng lại không hoàn toàn là vì những lời Tư Lâm Tu vừa nói. Là người chơi, họ rất rõ ràng những chuyện xảy ra trong không người sống sót, tự nhiên biết về con quỷ người cá nhỏ kia. Chỉ có Hứa Ngạn Hoài là không rõ. Hứa Ngạn Hoài nghe vậy thân thể rõ ràng cứng đờ, hắn nhìn Tư Lâm Tu và Kiều Thất đang tương tác tự nhiên, lại nhìn những người khác hiếm khi không phản bác nghi ngờ, đầu ngón tay run run, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường. Sau khi những người khác trừ Kiều Thất đều gập thêm một ngón tay, trò chơi cũng kết thúc. Hứa Ngạn Hoài, Chỉ Vũ, Chỉ Phong Thừa và Tư Lâm Tu, cả năm ngón tay đều đã gập xuống hết. Thật ra ngay sau khi Phó Khải Minh kết thúc, Tư Lâm Tu đã thua. Chỉ là do người tham gia quá đông, Tư Lâm Tu chưa kịp mở miệng, lúc này mới thêm một vòng, để Tư Lâm Tu cũng được nói. Tư Lâm Tu vừa nói xong, liền kéo theo ba người Hứa Ngạn Hoài bọn họ. Kiều Thất đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ lúc cậu nói xong phần của mình, mặt đã bị những người khác làm cho đỏ bừng liên tục. Kiều Thất dùng ly nước đã nguội, áp lên gò má trắng hồng của mình, cố gắng dùng cách này để hạ nhiệt. Người phát minh ra trò chơi này, có biết rằng trò chơi còn có thể được chơi thành ra thế này không? Sớm biết mình sẽ bị lôi ra nói mãi, cậu đã đồng ý chơi trò thật hay thách. Ít nhất, người bị chọn trúng sẽ không phải lúc nào cũng là cậu. Kiều Thất nhíu cây chóp mũi vẫn còn hơi ửng đỏ của mình. Phạt họ cái gì đây nhỉ? Bạch Đồng, người may mắn còn sót lại một ngón tay nhờ đã từng bị mù, giả vờ khó xử mở miệng. Phó Khải Minh, người cũng thắng cuộc, nhướng mày, bắt họ phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Kiều Thất nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này khá tốt. Cậu vừa chuẩn bị tỏ ý đồng ý, thì nghe thấy Bạch Đồng nhanh chóng phủ quyết. Thế không được, nếu để họ dọn dẹp vệ sinh, họ sẽ có cớ để tùy ý ra vào phòng Thất Thất. Ai biết họ sẽ lén lút làm gì trong phòng Thất Thất chứ? Kiều Thất, người nghĩ rằng mình sẽ không bị nhắc đến nữa. Cái lý do gì mà vô lý vậy? Nhưng giây tiếp theo, Phó Khải Minh liền tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, rất tán thành gật đầu. Cậu nói đúng, không thể như vậy, đây căn bản không được coi là trừng phạt. Phó Khải Minh suy tư một lát, lại nói, bắt họ bao thầu toàn bộ việc nấu ăn và rửa bát sau này. Kiều Thất cảm thấy cũng được, chỉ giây tiếp theo, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn. Bạch Đồng vội vàng phủ quyết, thế không được, lần này lý do hắn đưa ra là, họ chỉ mong được thể hiện tài nấu nướng trước mặt Thất Thất, dùng việc chiếm lấy dạ dày của Thất Thất để chiếm lấy trái tim Thất Thất thôi. Chúng ta đang trừng phạt, sao có thể thưởng cho họ, cơ hội thể hiện mình là người đàn ông đảm đang này tuyệt đối không thể cho họ. Kiều Thất, Phó Khải Minh lại một lần nữa gật đầu rất tán thành. Phó Khải Minh lại đề xuất thêm mấy cái, nhưng đều bị Bạch Đồng từ chối. Một lúc lâu sau, Bạch Đồng mở miệng, nếu là trừng phạt, chắc chắn phải làm cho họ cảm thấy đau khổ, và phải hối hận vì đã thua trận này mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thì nghĩ ra một ý có thể khiến họ đau như dao cắt, mắt đỏ hoe hối hận không thôi, chỉ là... Hắn ngập ngừng, rồi đột nhiên có chút khó nói mà nhìn về phía Kiều Thất. Kiều Thất bị nhìn đến có chút ngơ ngác, nhưng vẫn rất lịch sự mà đáp lời Bạch Đồng. Ý gì vậy? Kiều Thất thật ra có chút không tin. Không chỉ đau như dao cắt, mà còn mắt đỏ hoe hối hận không thôi. Điều này quá khoa trương rồi. đặt lên người bình thường đã khó, huống chi trước mặt đều không phải người bình thường, tất cả đều là những nhân vật có máu mặt trong trò chơi. Nếu muốn làm được điều này, thì phải là hình phạt đáng sợ đến mức nào? Giọng Bạch Đồng rối rắm, ẩn chứa một chút mong đợi. Thất Thất, cậu hãy trước mặt họ, hôn tôi và Phó Khải Minh một cái. Kiều Thất, cách Trương.